pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1269. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 23. Bánh xe lăn lộn thanh âm hơn nữa hết đợt này đến đợt khác thét to thanh che lấp hai người thì thầm. Liền tính Bạch Ngưng Hương nhĩ lực so chi thường nhân muốn tốt một chút. Lại vẫn như cũ nghe được mơ hồ. Mắt thấy Diệp Giang Hoài đôi mắt càng ngày càng sáng. Tới rồi cuối cùng thế nhưng vong tình ở Tiếu Vân Phường trên môi in lại một nụ hôn. Người thật đúng là ta hiền nội trợ a. Bạch Ngưng Hương bĩu môi. Cõng người không lời hay. Chỉ là hưng phấn mà đi Diệp Giang Hoài không lưu ý. Dịu dàng Tiếu Vân Phường không để ý. Nàng vì cái gì muốn để ý. Đã từng bị hữu tướng phụ cả nhà trên dưới cùng khen ngợi siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Ở bị chính mình tước đoạt ưu thế hoàn toàn áp chế về sau cũng bất quá như thế sao? Nhàn nhã đoan thục ở nơi nào? Chi thư đạt lý lại ở nơi nào? Mọi người trong miệng một thế hệ kỳ nữ tử, chỉ sợ cũng chỉ còn cái mỹ nhân ở khi hoa mãn đường. Đến nay tam tái lưu dư hương. Bất quá, thì tính sao? Đã bị xuyên qua thân phận, chỉ dư một thân mùi thơm lạ lùng ngươi. Này một đời chung đem biến thành một cái ngoạn vật, tùy ý ta tra tấn. Này một đời, nàng không bao giờ là cái kia làm trời làm đất phì heo nữ. Này một đời, khi còn bé Hoài Ca Nhi kia đóa nhã nhận lịch sự tuệ nhã giải ngữ hoa. Là nàng Tiếu Vân Phường, quyền khuynh thiên hạ hữu tướng phủ, nàng đảm đương ra làm nữ chủ. Nghĩ đến chính mình kia bi thảm kiếp trước, nhìn nhìn lại hiện giờ đã bị buộc đến tiếng lòng rối loạn. Lại không một ti tướng phụ nữ chủ khí độ Bạch Ngưng Hương. Tiếu Vân Phưởng lộ ra một tia cười dữ tợn, nhật tử, còn trường, người ở thuận cảnh, hoa đoàn cầm tóc trường hợp chuyện này ai sẽ không làm. Nàng nhưng không ăn ít vị này hương di nương mệt, nguyên bản Tiếu Vân Phưởng thân thể liền mập mạp. Đêm tân hôn tân lang cư nhiên không ở nhà, liên tiếp ba ngày bóng dáng đều không, đường biết được Diệp Giang Hoài thế nhưng ở bên ngoài dưỡng cái nữ nhân. Nàng tức khắc giận không thể át, ở nữ nhân kia châm ngòi hạ thịnh nộ nàng làm nhiều ít không đầu óc sự tình chính mình đều xấu hổ. Với hồi ức, phẫn nộ Diệp Giang Hoài cư nhiên muốn ở hồi môn ngày ấy hưu chính mình. Phụ huynh đối mặt mang theo vẻ mặt chảo thương Diệp Giang Hoài không lời gì để nói. Vì gia tộc cùng chính mình thanh danh, bọn họ chỉ phải trên dưới chuẩn bị, trợ giúp Diệp Giang Hoài khơi thông quan hệ. Diệp Giang Hoài thực mau bổ trong kinh một cái từ lục phẩm thiếu. Chính là hắn đối chính mình lại một cái gương mặt tươi cười đều thiếu phụng. Đáng thương nàng bị Bạch Ngưng Hương tiện nhân này hư cấu hết thảy quyền lợi. Chỉ trở thành một đầu phì heo dưỡng ở nhà cao cửa rộng. Liền bọn hạ nhân đều có thể tùy ý quát lớn. Bạch Ngưng Hương giúp Diệp Giang Hoài tìm đến kỳ dược. Chỉ hết trong cung Thái Hậu cùng Hoàng Hậu ngoan tật. Cơ duyên xảo hợp dưới lại cứu Tam Hoàng Tử. Ai không biết cả nam Diệp gia ra cái hữu tướng. Ai không biết hữu tướng có cái hiền huệ thê tử Bạch Ngưng Hương. Nàng chi thư đạt lý. Cả đời không con, lại có thể chủ động trợ giúp phu quân nạp thiếp, đối thiếp thất con cái coi như mình ra, toàn bộ thánh trong kinh thành, ai không khen hữu tướng vị này hiền đức phu nhân. Sau lại Diệp gia cả nhà đều rời đến đô thành, mà chính mình phụ huynh muốn thấy nàng một mặt đều cần đến trải qua cái kia tiện nhân chấp thuận. Bạch Ngưng Hương có thể đối xử tử tế những cái đó thiếp thất. Nhưng ai lại biết Tiếu Vân Phường vị này chính tông hữu tướng phu nhân đến chết đều là cái hoa cốt. Đại khuê nữ, trời thấy còn thương, hiện tại nàng đã trở lại. Những cái đó Bạch Ngưng Hương cơ duyên, nàng đều sẽ tất cả cướp đoạt lại đây. Sấm đánh mộc đã không có, tục mệnh nửa tâm thảo đã không có, kia lại như thế nào? Trời cao không phải lại đưa cái Lam Tiểu Điệp tới. Hiện giờ Tam Hoàng Tử thế nhưng như vậy trống rỗng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiếu Vân Phường cảm thấy, đây đều là vì bồi thường nàng ở kiếp trước sở gặp những cái đó khổ sở. Trời cao thua thiệt nàng, nàng chung đem thân thủ đoạt lại, ai chống đỡ nàng lộ, nàng liền trừ bỏ ai. Bao gồm Diệp Giang Hoài chính mình, thật cho rằng nàng còn luyến mộ hắn. trải qua một đời thê lương, hiện giờ lưu tại nàng Tiếu Vân Phường trong xương cốt, chỉ có âm ngoan cùng ích kỷ, người không vì mình, trời tru đất diệt, đời này nếu việc nặng, nàng chỉ nguyện hảo hảo bồi thường chính mình cùng với vì chính mình trả giá phụ huynh. Diệp Giang Hoài đón kia đội nhân mã đi qua, không biết là bởi vì trước tiên biết được đối phương thân phận vẫn là bởi vì kia mấy cái thiết vệ. Trên người kia cổ túc sát chi khí, Diệp Giang Hoài thân thể không chịu khống chế co rúm lại một chút. Nghĩ đến chính mình kia huy hoàng tiền đồ, hắn âm thầm cấp chính mình cổ khuyến khích nhi, bày ra thế ra con cháu nhất tầm thường bộ dáng xa xa đối với kia mấy kỵ hơi hơi gật đầu. Sau đó lập tức hướng Tống Giật Kha lấy chủ nhân thân phận hỏi ý nói. Giật Kha a, đây là, sao lại thế này, xem, cỡ nào phong độ nhẹ nhàng đãi nhân hòa ái cố chủ. Xin hỏi Lam tiểu thần y là vị nào? Không đợi Tống Giật Kha đáp lời, thiết vệ chung một cái màu da hơi hắc, ấn đường có nói một lóng tay khoan vết sẹo nam tử lớn tiếng hỏi. Là ta, một đạo réo rắt tiếng nói vang lên. Thình thịch một tiếng, đào sẹo nam thẳng cương cương quỳ trên mặt đất, cầu thần y tốc tốc cứu cứu nhà ta chủ nhân. Lâm Tịch cũng không chối từ, lập tức đi đến trên mặt đất kia hôn mê bất tỉnh nam nhân bên người. Chỉ thấy người này xương ngực ao hãm, rõ ràng là bị trọng vật chùy đánh gây ra. Nàng tức khắc minh bạch vì sao Tống Giật Kha vẫn luôn thân thủ ôm nam nhân. Hắn là có thể nội coi. Tự nhiên cùng Lâm Tịch giống nhau có thể nhìn thấy người nọ xương ngực nội hãm. Một cái vô ý liền sẽ chát đến mềm mại phế phủ. Đến lúc đó chỉ sợ thật đến yêu cầu Tiểu Lam một mảnh lá cây mới vừa rồi cứu đến sống. Làm không tồi, Lâm Tịch cho Tống Giật Kha một cái tán dương mỉm cười. Nếu tùy ý người khác hạt loạn di động nói, một khi đứt gãy xương cốt chọc tiến nội tạng, rất có thể không đợi đụng tới bọn họ. Người này đã treo, ở cổ đại, loại tình huống này thật sự cơ hồ đã có thể trực tiếp xả cờ khóc tang. Rất nguy hiểm, các ngươi gia chủ người lồng ngực xương cốt chặt đứt, điểm này các ngươi hẳn là có thể nhìn ra được tới. Vạn hạnh chính là đứt gãy chỗ tuy rằng hướng vào phía trong, lại chưa tổn hại cập tạng phủ, không có tạo thành ngực nội xác nhập thương. Tương đối khó xử lý chính là hắn hiện tại còn trúng độc cầu thần y cứu mạng. Thiết vệ vài người tất cả đều quỳ xuống, đối với Lâm Tịch băng băng, dập đầu, nếu vài vị hiệp sĩ muốn nhờ, người liền giúp giúp bọn họ đi, rốt cuộc y giả cha mẹ tâm, Lâm Tịch liền cảnh cũng chưa lý chạy tới tự quyết định Diệp Giang Hoài. Đối mấy cái thiết vệ nói, ta dám nói, đại ký quốc cả nước trên dưới, chỉ có ta có thể cứu các ngươi vị này chủ tử. Bất quá ta yêu cầu như vậy nằm ngang cắt ra hắn xương ngực cái này địa phương. Sau đó đem nội hãm xương cốt một lần nữa trở lại vị trí cũ. Các ngươi nếu là dám làm ta trị, ta có thể cứu trị. Nhưng là trước nói hảo, ta tiền khám bệnh nhưng không tiện nghi, này, mấy cái thiết vệ cho nhau đối diện. Bọn họ nhưng chưa bao giờ nghe qua như vậy chữa bệnh. Bọn họ cũng minh bạch nhà mình chủ tử là bị đối phương dây xích lưu tinh truy cấp tạp trúng xương. Ngực, chính là nếu là thật sự đương ngực hoành cấp cắt ra. Kia chủ tử còn có mệnh ở sao? Chuẩn nhưng thật ra vẫn luôn hôn mê người bệnh không biết khi nào thức tỉnh lại đây. Hấp hối hạ đạt mệnh lệnh, Lâm Tịch nghe người này hơi thở tuy rằng mỏng manh. Nhưng kia cổ ra lệnh thượng vị giả hơi thở lại làm nàng lập tức làm ra phán đoán. Người này rất có thể chính là tương lai hoàng đế. Đảo thật là cái quả quyết người. Lam thần y, lời nói không thể nói như vậy. Hiện giờ đúng là vị này huynh đài mệnh huyền một đường hết sức. Ngươi sao lại có thể bàn lại cái gì tục khó dằn nổi tiền khám bệnh đâu. Ngươi vẫn luôn bị xem nhẹ nam chủ quân lại chạy tới lẩm bẩm bức xoát tồn tại cả mơ siêu lâm. Tịch nhìn Tống Giật Kha, đem người ôm đi chúng ta thùng xe, nói xong lúc sau nàng lại mặt vô biểu tình nhìn về phía mấy. Cái thiết vệ, thanh tràng, ta yêu cầu an tĩnh. Hết chương.